Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 556, phạm nhiều người tức giận. Thạch Lỗi không hề trêu đùa Jock, mà chính là trực tiếp nên nói ra ban đầu liền có thể nói ra lời nói. Hắn nói, ngươi câu nói này, vừa vặn cũng là ta muốn nói với ngươi. Hiện tại, ngươi, Jock, cút ra ngoài cho ta. Nghe hiểu được à? Jock đơn giản liền muốn sụp đổ. Hắn khó thở ngược lại cười. Lớn tiếng nói. Ngươi xem như cái thứ gì? Ngươi cũng dám gọi ta lăn ra ngoài. Ngươi cái này khỉ da vàng. Chấm ngoặc kép. Cái này vừa nói. Nhiều chức năng trong sảnh nhất thời một mảnh mắng chửi thanh âm. Phải biết. Nơi này chính là có tám thành đều là Hoa Kiều A. Tất cả mọi người là người da vàng. Nhưng là bây giờ. Jock lại nói ra loại này rõ ràng mang theo chủng tộc kỳ thị lời nói. Jock chính mình cũng biết nói nhầm. Hắn vội vàng hướng về phía tứ phương xin lỗi. Nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta vừa rồi nhất thời thất ngôn. Ta chỉ là bị gia hỏa này cho khí hỏng. Người này thực sự quá vô pháp vô thiên. Không có thiệp mời liền trà trộn vào cao như vậy quy cách trong tiệc rượu. Còn nói năng lỗ mãng. Hắn không chỉ là đang mạo phạm ta, càng là đang mạo phạm tiệc rượu chủ nhân, đang mạo phạm các ngươi sở hữu chư vị. Ta vì ta vừa mới tức hổn hển thất ngôn hướng chư vị xin lỗi. Chấm ngoặc kép, chúng ta không cần đến ngươi nói xin lỗi. Ngươi bây giờ liền nên lăn ra ngoài. Tiểu cung, các ngươi làm sao lại mời dạng này người tới tham gia tiệc rượu? Jock, ngươi cút ra ngoài cho ta. Chuyện này. Ta hội hướng công ty của các ngươi khiếu nại. Chạy trở về ngươi nước Mỹ qua. Australia không chào đón ngươi. Cút, tiếng mắng bên tai không dứt. Jock hiện mình đã triệt để khống chế không nổi cục diện. Hắn oa oa gọi bậy. Khí vồ một cái về phía Thạch Lỗi. Trong mắt hắn, đều là Thạch Lỗi sai. Đều là Thạch Lỗi cái này kẻ đầu têu. Mới khiến cho hắn không lựa lời nói ra câu kia phạm nhiều người tức giận lời nói. Thế nhưng là Thạch Lỗi cho dù không có cổ đại võ học thẻ chiếm hữu. Hiện tại từ lâu không phải ngày đó Thạch Lỗi. Hiện tại hắn, vô luận là thân thể phối hợp, nhanh nhẹn, vẫn là vẻn vẹn khí lực. Đều so trước kia không biết mạnh bao nhiêu lần. Mà Jock mặc dù là người da trắng, nhưng dáng người cũng không cao lớn. Mà lại nhiều năm văn phòng kiếp sống để hắn cực độ thiếu rèn luyện. Lại làm sao có thể tóm được Thạch Lỗi. Thạch Lỗi thoáng vừa rút lui bước. Liền né tránh Jock tay. Gần như có thể khoát tay. MU bàn tay quất vào Jock tiểu trên cánh tay. Jock chỉ cảm thấy phảng phất một đầu cây roi quất vào cánh tay mình phía trên. Nóng bỏng đau đớn. Tăng thêm một cỗ phảng phất bị điện giật cảm giác. Để hắn cả cánh tay đều tê dại. Trong lúc nhất thời, Jock chỉ cảm thấy cánh tay này phảng phất không thuộc về mình. Mềm nhũn rũ xuống, đáp ID giám đốc, làm phiền ngươi đem cái này làm người ta sinh chán ghét ra hỏa ném ra đi. Thạch Lỗi trong đám, người chuẩn xác tìm tới phụ trách lần tiệc rượu lễ tân bộ giám đốc đáp ID. Đáp ID cũng chính là ngại với mình là quán rượu giám đốc. Không tiện chủ động khu trục bất luận một vị nào khách nhân. Nếu không, hắn sớm vừa muốn đem cái này đuôi mù Jock ném ra. Gia hỏa này đắc tội bao nhiêu người a? Đắc tội Thạch Lỗi coi như. Đây là hắn không tìm hiểu tình hình. Sau đó hắn còn nói quán rượu này nói xấu. Từ giám đốc đến phổ thông nhân viên tạp vụ. Đắc tội một lần. Phải biết, quán rượu này cũng là Hoắc Thành đống sản nghiệp một trong a. Tên này như thế miệng đầy hùng biện. Đem Hoắc Thành đống đều cho đắc tội. Không nói đến cung trợ lý. Sau cùng, hắn lại thành công đắc tội nơi này cơ hồ chỗ có khách. Này sợ không phải Hoa Kiều đời sau. Nghe được hắn lại này mang theo rõ ràng chủng tộc kỳ thị lời nói. Cũng là xúc động phẫn nộ không thôi. Hiện tại Thạch Lỗi kiểu nói này. Đáp ID không chút do dự. Mang theo hai tên nhân viên tạp vụ. Trực tiếp chống chọi Jock. Đáp ID lạnh như băng nói. Jock, nơi này không chào đón ngươi. Đồng thời ta tuyên bố. Ngươi trở thành quán rượu vĩnh cửu sổ đen. Về sau ngươi sẽ vĩnh viễn cũng không thể bước vào quán rượu nửa bước. Hai tên nhân viên tạp vụ đã sớm nhìn George không vừa mắt. Một người bắt hắn lại một cái cánh tay. Mang lấy hắn liền đi ra ngoài cửa. George không rõ nội tình. Bệnh tâm thần. Sự cuồng loạn. Kêu to. Các ngươi là cái gì? Các ngươi có quyền lực gì đuổi ta đi? Hẳn là lăn người là hắn. Hắn liền thiệp mời đều không có. Ta là người Mỹ. Ta là nước Mỹ Dorman khai thác mỏ công ty người. Ta là cầm thiệp mời đến. Ta nhận Stone tiên sinh mời. Ta theo cung trợ lý là bằng hữu. Rất xin lỗi. Ta không biết ngươi. Chỗ có thiệp mời đều là ta thân thủ nộp. Ta cũng chưa từng đem bất luận cái gì một chương thiệp mời đưa đến qua trên tay ngươi. Hôm nay cái này tiệc rượu. Nếu quả thật có một người là trà trộn vào đến. Như vậy người kia lộ ra lại chính là ngươi. Người nói chuyện đương nhiên là cung trợ lý. Sắc mặt hắn sớm đã tái nhợt. Liên đới lấy. Hắn đối George cấp trên cũng có rất lớn bất mãn. George khó có thể tin. Vừa rồi hắn còn theo cung trợ lý nâng cốc ngôn hoan. Làm sao đột nhiên, cung trợ lý liền trở mặt. Hắn đột nhiên ý thức được khẳng định là mình vừa rồi câu kia khỉ ra vàng tại họa. Hắn vội vàng hô to. Cung trợ lý, ta vừa rồi xác thực nói nhầm. Thế nhưng là, hẳn là bị đuổi đi ra người. Là ra hỏa kia, ta thiệp mời là lão bản của ta cho ta. Hắn để cho ta thay thế hắn tới tham gia trường tử hội này. Mà người kia, hắn căn liền thiệp mời đều không có. Cung trợ lý thanh âm càng thanh lãnh. Hắn nói, tốt, vậy ta liền để ngươi cái chết rõ ràng. Hôm nay sở hữu trình diện khách mời. Chỉ có hai người là không cần thiệp mời. Một cái, là đại biểu Hoắc tiên sinh ta. Mà một cái khác, thì là trường tử hội này chính thức chủ nhân. Thạch lỗi Thạch tiên sinh. Như lời ngươi nói không có thiệp mời người. Chính là trường tử hội này chủ nhân. George, ngươi là muốn đem chủ nhân đuổi đi à? George trừng to mắt. Cả người đều sụp đổ. Hắn khó có thể tin nhìn lấy cung trợ lý. Càng thêm khó có thể tin nhìn lấy thạch lỗi cùng tống miểu miểu. Trong đầu hắn một mảnh trống không. Không biết tình thế vì sao lại chuyển thành dạng này. Tiểu tử này thật sự là tiệc rượu chủ nhân. Tống miểu miểu lời nói là thật. Trường tử hội này thật sự là nàng bằng hữu xử lý. Thế nhưng là, nếu như là dạng này. Cái này người vì sao phải ngồi tại hàng cuối cùng? Mà lại, trình diện sở hữu khách mời phảng phất đều cùng hắn vốn không quen biết. Đến cùng sinh cái gì? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đại môn mở ra, nhân viên tạp vụ mang lấy George đi ra ngoài. Ngoài cửa một bóng người đi tới. Thấy cảnh này, sắc mặt cực đoan khó coi nói ra. George, ta đã hướng ngươi cấp trên rách đề nghị. Để hắn đuổi việc như ngươi loại này chủng tộc kỳ thị nhân viên. George bị mang lấy, liền không thể động đậy. Nghe được câu này, càng là toàn thân run lên. Sau đó, hắn nghe được nhiều chức năng trong sảnh. Rất nhiều người bắt đầu theo tới người chào hỏi. Hoắc tiên sinh, Stone, ngươi làm sao muộn như vậy mới đến? Stone, hôm nay cái này tiệc rượu đơn giản hỏng bét. Cũng bởi vì có dạng này một cái làm người ta sinh chán ghét ra hòa. Ngoặc kép, George mắt trợn tròn, hắn rốt cuộc biết đến người thân phận. Đây chính là liền hắn lão bản rách đều vẫn muốn kết bạn Hoắc Thành Đống. Cũng tức Stone tiên sinh, tuy nói Hoắc Thành Đống nhất quán thâm cư không ra ngoài. Thậm chí không thích tham gia bất luận cái gì xuất đầu lộ diện trường hợp. Nhưng bởi vì người này tại sinh ý trên trận thành tín tên lan xa. Jack nói qua, nếu như có thể theo Stone kết giao bằng hữu, như vậy tại Sydney, thậm chí tại Australia người Hoa vòng tròn bên trong, cũng rất dễ dàng thu hoạch được tín nhiệm. Thế nhưng là, hắn vậy mà trở thành Hoắc Thành Đống trong tiệc rượu, bị ném ra người kia. Hắn không chút nghi ngờ Hoắc Thành Đống lời nói. Nếu như Hoắc Thành Đống thật cho Jack gọi cú điện thoại này, hắn thật rất có thể bởi vậy vứt bỏ bát cơm. Ánh mắt bên trong mang theo tuyệt vọng. George không cam tâm bị kéo ra ngoài. Ngay tại đại cửa đóng lại trước đó. Hắn liều mạng quay đầu về nhìn. Lại nhìn thấy Hoắc Thành Đống đi đến thạch lỗi cùng Tống Miểu Miểu trước mặt. Nói ra,